Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, nơi chôn xương. Bạch Mạch lập tức âm thầm vận chuyển thần thông, đem tự thân che chở bên trên. Độc này vật thế nhưng là Bạch Mạch nhược hạng. Chúng cái này cao giai yêu thú chi độc, so với trước Tuyệt Vọng Thâm Uyên kết quả lại thê thảm hơn vô số lần. Cái này Ngô Công cũng đã sợ là tất cả đều thất giai. Nếu như nói lục giai đỉnh phong, Bạch Mạch hai người miễn cường sát chết cũng không thành vấn đề. Nhưng là cái này thất giai lại cùng lục giai hoàn toàn không thể so bì. Đã trải qua tương đương với tu sĩ Trảm Thiên cấp bậc. Trảm Thiên cấp bậc yêu thú, nhiều kinh khủng tồn tại. Cái kia màu vàng nâu Ngô Công nhào đem xuống tới, liền tựa như giữa thiên địa treo lên một trận độc gió lốc. Những cái kia chưa chết giáp trùng đều biến thành gió lốc sương mù. Phàm là ngưng khí tu sĩ chạm vào đều là chết. Thương Lãnh sắc mặt ngưng trọng, trong tay đỏ roi phi tốc nhoáng một cái, hóa thành màu đỏ hàng dài, mang theo không khí, bụi, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía rết khổng lồ. Hình trác đồng trạc cũng giống vậy phi tốc ép xuống. Từng vòng đạo văn giống như từng đạo chú ngữ. Cái kia thất giai Ngô Công thân thể nhào xuống liền bị hai món bảo vật này đánh trúng. Thân hình dừng lại, không biết có phải hay không là thụ thương. Nhưng là há mồm một hớp nước miếng như mưa vẩy ra ra. Thương Lãnh hét lớn, tốc độ phòng ngự, khói độc thí người. Đầu tiên tế ra một cái hình thù kỳ quái tấm chắn nhỏ che chở ở trên người. Cái kia Sa Tam lại là đại hỉ, thất giai yêu thú khói độc tinh hoa. Sa Mỗ vui vẻ nhận, cũng không thấy hắn như thế nào nắn pháp quyết. Một cái rách nát túi bay lên trên trời, mở ra túi miệng hướng về khói độc khẽ hấp. Liền đem khắp thiên độc mưa toàn bộ hút đi vào. Sa Tam càng giống là chính miệng nhấm nháp vị đẹp hải sản đồng dạng. Vuốt ve một cái túi, thu nhập cất giữ không gian. Ngô Công luân phiên gặp khó, không khỏi hung tính đại phát. Một đầu đuôi sắt dù sao huy động, thẳng nhớ kỹ liệt thạch bài không. Hơn 10 đối với bụng chảo càng là mang theo làm dạn núi rít lên ở nơi này chút pháp bảo bên. Trong bay múa, sở hữu xúc động thân thể đạo văn tiếp cận ma diệt. Kịch đấu hồi lâu, Ngô Công rõ ràng mỏi mệt, như là linh lực không ra sao. Thương Lãnh màu đỏ trường tiên hồng mang phóng đại, từng tia sáng tỏ dây đỏ từ roi thân bay ra, kết hợp người khác pháp bảo chui vào Ngô Công thể nội. Ngô Công trạng thái đại biến, động tác bỗng nhiên cứng ngắc. Ba người mượn nhờ trong chớp nhoáng này cơ hội, thi triển pháp bảo, luân phiên điên cuồng đánh rơi. Phút chốc, Ngô Công đều thân thể liền bị oanh thành một số đoạn. Thất giai Ngô Công kim đan cùng cái kia một thân lân giáp đều bị ba người điểm. Bạch Mạch ở phía sau không xuất thủ, cũng không có tham dự tranh đoạt, giết Ngô Công, bốn người liền triệt để đi vào cái này nơi chôn xương. Thương Lãnh đạo, Bạch đạo hữu, hiện tại không thể không mượn nhờ ngươi dịch linh kinh pháp. Bạch Mạch đạo, mời các vị làm hộ pháp cho ta. Ba người gật đầu hẳn là, cái này chính là quan hệ mấy người đang nơi chôn xương hành vi an nguy. Đều là ánh mắt ngưng trọng. Thế là tế ra màu xanh đậm khổ hải, như là trường hà kết thúc thiên cung. Bóng lưng sinh mệnh chi thụ sáng chói phấp phới. Nguyên một đám đạo văn tiện tay vạch ra. Toàn bộ phương viên trăm dặm tựa hồ cũng ở tại dò xét bên trong. Bình thường địa vận số đều là nhập. Dịch linh ấn, mở, Bạch Mạch hồn phách ngồi ngay ngắn thần thức chi hải. Lam sắc khổ hải hình chiếu hoang nguyệt cổ bảo huyền hoàng vân khí. Hào quang tứ xạ, càng kích thích sóng biển ngàn trượng. Thần thức đảo qua, phảng phất được triệu hoán đồng dạng, trực tiếp bôn cái kia từng đầu địa mạch đi. Không biết qua bao nhiêu cự ly xa, cái kia phần cuối chi nguyên, ẩn ẩn có một đoàn thanh sắc hư ảnh, chính đang đối với hắn mở cái miệng rộng, tiếp lấy quái phong xuyệt khí. Bên người không khí ngược lại phảng phất xuất hiện một cái đại thủ, trở về kéo một cái. Đưa vào hư ảnh về sau, Bạch Mạch giống như cũng cả người bị hắn thu nạp nuốt vào. Chỉ là trong thần thức càng có cảm giác, mình bị thu nạp nhập một cái hình tròn quái vật chi bụng. Nhưng là kỳ quái là đây hết thảy phảng phất bản thân tự mình trải qua. lại phảng phất nhìn xuống thấy. Đây là nơi nào? Tất cả thiên địa sự vật lại thay đổi trong nháy mắt. Cát bay đá chạy, quang âm lưu truyền, từng màn đen kịt tàng thi chi địa trước sau hiển hiện. Thần thức lại thăm dò, chính là một trận thứ hồn đau từng cơn. Càng là tại quang một chút ra xuất hiện mấy chỗ khí thế ngang ngược. Nguyền rủa khí tức đầy trời. Lại nhìn khắc họa đạo kinh hoa văn. Xuất hiện một cái sơ lược cách. Phương hướng cửu khúc. Bốn người cùng một chỗ nhìn qua. Bạch mạch chỗ diễn hóa địa mạch đồ ký. Cái kia cách giây lát liền từ biến mất. Đều nghe huyền quy xuất ra. Sau cùng trời đoạt thọ. Chỉ có thượng cổ dịch linh phương pháp mới có thể cảm ứng hắn vị trí hiện thời. Hiện dịch linh còn tại, huyền quy đã không, đáng tiếc, thương lãnh lắc đầu liên tục, cái này dịch linh phương pháp, lại có thể cho là chúng ta chỉ ra đại khái an toàn phương vị. Nhưng là ven đường đều sẽ có một chút khác tình hình xuất hiện. Nhưng chỉ muốn cẩn thận tránh đi, làm sẽ không thấy quá nguy hiểm. Lần này đi đường đi là hợp lại cùng nhau đi, hay là tách ra tầm bảo đâu? Hình Trác hỏi. Thương lãnh không ý kiến, ngược lại là cái kia Sa Tam lại mở miệng đề nghị tách ra tìm hiểu. Dù sao nơi đây thiên tài địa bảo cũng nhiều, đã có minh xác đường đi, tội gì mấy người cùng một chỗ tranh đoạt đâu, hay là tách ra đi được. Bạch mạch góc miệng lộ ra cười lạnh, người này tự cho là độc công thâm hậu, không sợ nơi đây yêu thú rắn rết, có thể nói tự tư cực kỳ, liền không tiếp tục để ý. Gặp ba người đã đi, cũng tìm cái phương hướng chạy đi, nhớ kỹ cái kia dịch linh thấy đường đi, chỉ cần né qua những cái kia nguyền rủa khí tức tập kết chi địa. Chính là từng đầu con đường an toàn, đi ngang qua một chỗ rủa hơi thở tàn nhẫn chi địa. Có cái trăm cách xa mấy dặm, trong thần thức đều có thể phát giác được vô số cường đại thần thức. Mỗi một sợi thần thức đều muốn đạt tới tiếp cận pháp thân cảnh giới. Bỗng nhiên bạch mạch dự cảm đến không tốt, bởi vì chính mình thần thức bỗng nhiên bị một đạo thần thức khóa chặt, cũng phi tốc chạy tới. Choáng, cái này cũng có thể. Bạch mạch nguy cơ lần này đại, nếu như muốn bị cái này mấy trăm cường đại thần thức yêu thú bản thể đuổi kịp, còn không đem bản thân ép thành mảnh vỡ. Xem ra chính mình kinh nghiệm quá kém, vậy mà mạo hiểm dùng thần thức hướng xa như vậy thăm dò trêu chọc yêu thú. Nếu là cùng ba người bọn hắn cùng một chỗ, sợ không phải bốn người cùng một chỗ không may. Xem ra nhân ra là có dự mưu vứt xuống bản thân. Có phải hay không là thương lãnh không có ý tứ mở miệng, liền dung túng cái kia Sa Tam mở miệng. Bản thân thi triển dịch linh đạo pháp, đã coi như là xong việc thối lui, đối bọn hắn lại không có tác dụng. Chẳng lẽ thương lãnh đã từng tiếp nhận bản thân, cũng chính là vì nơi chôn xương một nhóm sao? Quả nhiên, tại chỗ theo dõi bản thân cường đại thần thức về sau, lại là lít nha lít nhít thần thức bay vào truy kích đội ngũ. Lại tốc độ kinh người, bản thân đạp không bay qua vậy mà cũng cấp tốc bị kéo vào khoảng cách. Lại gần, hắn phát hiện những cái này yêu thú giống như đều là âm xâm biên bức. Béo múp míp cánh vuốt cái này cực hàn không khí. Vô số thần thức tụ họp lại, hóa vì một đạo cực kỳ hùng vĩ thần thức khí lưu, làm cho bạch mạch thần thức phảng phất muốn héo rút xuống dưới. Bạch mạch trao mày, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút tay chân luống cuống. Đến tột cùng nên như thế nào chống cự? Dẫn đầu thịt con rơi đón đầu bay đến, chi chi kêu quái dị, phát ra một loại siêu cấp sóng âm. Tiếng này đợt giống là một loại ảo giác. Để cho mình tức thì giống như nghe lấy một bài thư giãn âm nhạc. Nhưng là bạch mạch đã bị hồng chi chu chú thuật công kích mê hoặc một lần. Lần này trước đó liền đã chuẩn bị sau. Một đạo tà quang lăng không điện chàm. Lập tức đem nhục này con rơi chặt mấy cái bay lên. Nửa cái cánh vỡ thành huyết nhục. Nhưng cái này chém một cái quá trình. Cái kia đằng sau con rơi yêu thú quần liền vây quanh. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.